Chương 682, địa ngục không cửa. Vân Diễn thành chủ, trưởng lão ngang chết, phủ thành chủ bị phá hủy. Tin tức này rất nhanh tại chân diễn cổ giáo các nơi lan truyền ra, chân diễn cổ giáo trên dưới lửa giận ngập trời, Diệp Vũ đây là trực tiếp khiêu khích chân diễn cổ giáo. Đương nhiên, Diệp Vũ lời nói cũng truyền tới, không cho phép chân diễn cổ giáo thế lực khắp nơi cho Mạc Vô Thương cung cấp tiện lợi cùng che chở. Chân diễn cổ giáo trên dưới nổi giận, đương nhiên sẽ không nghe Diệp Vũ, huống chi Mạc Vô Thương tại chân diễn cổ giáo cũng tương đương có quyền uy. Nơi hắn đi qua, tự nhiên có đông đảo người tu hành che chở hắn, chỉ là, Diệp Vũ tự hồ thật không sợ chân diễn cổ giáo đồng dạng, một đường sát phạt mà đi, bất luận cái gì che chở qua cùng cho Mạc Vô Thương cung cấp tiện lợi người, đều bị Diệp Vũ giết chết, những người này, tự nhiên có không sợ chết không tin tà, bao quát mấy vị pháp tướng đã cùng thân hồn giao hòa mấy chục lần nhân vật, vô cùng cường đại, thế nhưng là coi như vậy, vẫn là bị Diệp Vũ cùng tứ nữ chém giết, đệ tử của hắn cùng đồng bạn, không một may mắn thoát khỏi, một đường sát phạt. Theo càng ngày càng nhiều người tu hành bỏ mình, mà Diệp Vũ một đường sát phạt mà đi, chính là thuận Mạc Vô Thương chạy trốn phương hướng. Cứ như vậy, có chút chân diễn cổ giáo người tu hành, căn bản cũng không dám thu lưu cùng trợ giúp Mạc Vô Thương. Mạc Vô Thương đến, bọn hắn đều đóng chặt đại môn. Đại nhân, Tính Dương Tô trưởng lão, bọn hắn đóng chặt đại môn, nói trong nhà làm chủ trưởng bối đều rời đi, không cách nào tiếp đãi đại nhân. Ở bên người Mạc Vô Thương, có hai cái đạo chủng vương giả người tu hành, bọn hắn hộ tống Mạc Vô Thương tiến về Long Phượng Sơn. Lúc này Mạc Vô Thương, suy yếu không gì sánh được, mặc dù đã dùng rất nhiều bảo dược, nhưng là cả người vẫn như cũ bể oải suy sụp, thể nội nguyền rủa như là thực cốt quỷ thần một dạng, để hắn khó chịu vạn phần, hắn muốn dừng lại toàn lực khu trừ nguyền rủa ổn định tự thân thương thế, có thế Diệp Vũ một đường truy sát mà đến, căn bản không cho hắn cơ hội, Mạc Vô Thương thậm chí cảm thấy đến, Diệp Vũ một mực sâu ở phía sau hắn, cũng không phải là đuổi không kịp hắn, mà là cố ý, vì chính là giết người, giết chân diễn cổ giáo người. Dọc theo con đường này, giết chân diễn cổ giáo rất nhiều người đều không dám tiếp xúc hắn, tỉ như hiện tại, Tính Dương thành chủ liền đóng chặt cửa phủ, không dám che chở hắn, mà những này không dám che chở hắn người, đến lúc đó vì thoát khỏi trách nhiệm, khẳng định trắng trợn nhục mạ hắn, đem hết thảy trách nhiệm đẩy lên trên người hắn, mà dám che chở hắn, đều bị Diệp Vũ giết, đến lúc đó còn có người nào cho hắn nói chuyện, nghĩ đến cái này, Mạc Vô Thương sắc mặt càng là tái nhợt, khoảng cách chân diễn cổ giáo hạch tâm Long Phượng Sơn vẫn còn rất xa. Mạc Vô Thương hỏi hai vị đạo chủng vương giả, đã không xa, đại nhân kiên trì một chút nữa, đến Long Phượng Sơn liền không cần đến sợ hắn, sợ hắn, một câu nói kia để Mạc Vô Thương sắc mặt tái xanh, tại Đông Thắng Thần Châu thế mà bị người nói chính mình sợ người nào, Mạc Vô Thương muốn nói điều gì, thế nhưng là nghĩ đến mình lúc này tình cảnh, còn có thể nói cái gì, Mạc Vô Thương một đường đi đường, hướng về Long Phượng Sơn mau chóng bay đi, chân diễn cổ giáo có to như vậy cương vực, lúc này Mạc Vô Thương hận không thể chân diễn cổ giáo càng nhỏ càng tốt. Dạng này là hắn có thể mau chóng đến chân diễn cổ giáo, Diệp Vũ vẫn như cũ một đường truy sát, phàm là trên đường đi dám che chở gia tộc của hắn, đều bị Diệp Vũ giết chết, tới phía sau, càng ngày càng ít gia tộc nguyện ý che chở, hắn như là chó nhà có tang một dạng, chật vật không chịu nổi, mà không nguyện ý che chở hắn gia tộc thế lực, lúc này đã bắt đầu mắng Mạc Vô Thương, chân diễn cổ giáo tội nhân, không phải hắn, ta chân diễn cổ giáo làm sao lại như vậy, dạng này một cái tội nhân, chúng ta mới không nguyện ý che chở hắn. Chúng ta không phải không muốn che chở người một nhà, mà là cảm thấy dạng này một cái tội nhân, chết mới tốt. Mạc Vô Thương trên đường đào vong, nghe những lời này sắc mặt càng ngày càng khó coi, mà đây chỉ là bắt đầu, trên đường đi, thế mà thật sự có chân diễn cổ giáo người tu hành ra tay với hắn, muốn giết hắn. Những người này, thật đem chính mình cũng lừa, thật coi hắn là tội nhân. Theo dư luận không ngừng lên men, chân diễn cổ giáo thành mắng Mạc Vô Thương làm vinh sự tình, hắn từ chân diễn cổ giáo địa vị siêu nhiên, trở thành tiếng xấu lan xa hạng người. Dưới loại tình huống này, Mạc Vô Thương mới dần dần tiếp cận Long Phượng Sơn, mà tại hắn thở vào thời điểm, đã thấy đến tại phía trước, có bốn cái nữ tử mỹ lệ ngăn tại trước mặt hắn, tại bốn cái nữ tử đằng sau, một người nam tử đi tới, khóe miệng hô hào giống như cười mà không phải cười dáng tươi cười, Mạc Vô Thương lúc này vững tin, Diệp Vũ đúng là cố ý đuổi giết hắn, vì chính là giết người, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nở nụ cười, tiểu sư đệ ngược lại là hảo thủ đoạn. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, tại chân diễn cổ giáo, ta hẳn là không ở nổi nữa, ngốc không ngốc có cái gì khác nhau rồi, Diệp Vũ cười nói, nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, ta cũng không phải cố ý, chỉ bất quá tiện tay mà làm mà thôi, bởi vì ta cũng không muốn ngươi chết nhanh như vậy, ngươi là muốn xem ta nguyền rủa là tình huống như thế nào đi, ngươi bộc phát nguyền rủa giết nhiều người như vậy, như thế nguyền rủa ta không tin ngươi có thế khống chế, mặc dù không biết ngươi vì cái gì không có việc gì, nhưng nghĩ đến ngươi rất đau đầu đi, Mạc Vô Thương cười lạnh nói. Xác thực rất đau đầu, Diệp Vũ nói ra, cho nên mới muốn nhìn ngươi một chút là trạng thái gì, Nguyền rủa kia không có muốn mạng của ngươi cũng tốt, ngươi lây dính nguyền rủa kia, vừa vặn để cho ta quan sát một chút, nhìn xem có hay không biện pháp giải quyết nó. Mạc Vô Thương khó được không có cùng Diệp Vũ cùng nhau đổi, mà là hỏi, vậy rốt cuộc là cái gì nguyền rủa? Mạc Vô Thương rất muốn biết, bởi vì nguyền rủa này không chỉ là hủy đi hắn chí bảo, hắn chỉ là lây dính một chút xíu liền tra tấn hắn đến không được, cho tới bây giờ hắn dùng rất nhiều bảo dược, rất nhiều thần đan cũng vô dụng, nhiều như vậy bảo dược thần đan, theo lý thuyết hắn nặng hơn nữa thương thế cũng khôi phục không ít, nhưng bây giờ kết quả là, thương thế của hắn càng phát nghiêm trọng, nguyền rủa này muốn thôn phệ tính mạng của hắn, muốn thôn phệ tinh khí thần của hắn, để hắn toàn bộ một mực ở vào uể oải, hắn luôn cảm giác thân thể của mình tại phong hóa, đang trôi qua lấy tinh hoa, hắn không biết đây có phải hay không là ảo giác, cấm kỵ chi địa nhiễm nguyền rủa, những đại hung kia đồ vật trên người nguyền rủa, Diệp Vũ không có che giấu, trực tiếp trả lời Mạc Vô Thương, Mạc Vô Thương tựa hồ đối với đại hung có hiểu biết, Diệp Vũ cũng nghĩ từ Mạc Vô Thương trong miệng biết càng nhiều, đại hung nguyền rủa, Mạc Vô Thương hiển nhiên không biết, hắn cau mày, xem ra ngươi cũng không biết, Diệp Vũ đối với Mạc Vô Thương nói ra, như vậy, dạng này chúng ta liền không có cần phải nói quá nói nhiều, bắt lại ngươi, để cho ta quan sát một chút nguyền rủa đối với ngươi có ảnh hưởng gì đi, nói đến đây, Diệp Vũ hướng về Mạc Vô Thương đi đến, mà chính là lúc này, từ Long Phượng Sơn bên trên, nối đuôi nhau mà xuất chúng nhiều cường giả, những cường giả này mỗi một cái đều vô cùng cường đại, trong đó còn có mấy cái Diệp Vũ người quen, Chân Diễn giáo chủ đã ở trong đó, hắn đứng tại phía trước nhất, con ngươi đóng băng nhìn xem Diệp Vũ, địa ngục không cửa ngươi xông tới, hắn thần sắc âm lãnh, sắc ý nghiêm nghị, nhìn Diệp Vũ như là nhìn một người chết. 123 truyện.com